đè xong mới biết nhầm người. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Chỉ có một con đường bị chặt đứt sinh cơ. Trước đây sư tôn cho rằng vẫn chưa kịp sử dụng, bây giờ không thể không cân nhắc đến trường hợp ngược lại. Vậy thì ma tộc chạy thoát ra ngoài sẽ rất khó giải quyết. Thẩm Nam âm bẩm báo toàn bộ sự việc rồi nói tiếp. Thủy Tiêu nhập ma là do phi thuyền của Quý Tông. Đây là kết quả điều tra của Ngọc Kinh. Trung sư thúc bận bế quan tu luyện, không thường quản lý việc trong thiên cung. Vừa lúc phó cung chủ đang ở đây, sư tôn sẽ cùng chư vị tông chủ của Thanh Hư Các và các tông môn khác gặp mặt để bàn bạc việc này sau 3 ngày nữa. Đây là thư mời. Thẩm Nam âm lấy thư mời từ trong giới tử ra. Đây là thứ mà Tĩnh Từ Pháp Tông đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến Vô Dục Thiên Cung. Cho dù không có chuyện của Thần Yêu, chỉ riêng chuyện của Thủy Tiêu, vì liên quan đến ma tộc, Tĩnh Từ Pháp Tông cũng sẽ tự mình đến hỏi thăm. Các vị đại năng có uy tín đều sẽ có mặt. Chuyện này rất khó giải quyết. Triệu Vô Miên liếc nhìn Trung Tích Ảnh. Trung Tích Ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi hãy về nói với Pháp Tông. Ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Bất kể là ai cấu kết với ma tộc làm ra những chuyện này, ta đều sẽ không bao che. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức bắt tên ma tộc đã thoát khỏi phong ấn, gây họa khắp nơi kia. Điều tra rõ ràng xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Triệu Vô Miên cúi đầu xuống. Thẩm Nam âm còn muốn nói gì đó. Vừa lúc cảm nhận được truyền âm phù rung động liền biết Tô trưởng lão đã đến. Vậy thì đưa Trình Tuyết Ý trở về trước đã. Quay đầu nhìn nàng, lại bắt gặp ánh mắt đầy tức giận kia. Hắn ngẩn người, lập tức bắt đầu nhớ lại xem mình đã nói gì, làm gì mà khiến nàng tức giận. Hắn vẫn luôn nói chuyện chính sự, không liên quan gì đến nàng. Tại sao nàng lại không vui? Truyền âm phù bên hông lại rung lên. Hẳn là Tô trưởng lão đang sốt ruột. Chuyện này có chút kỳ lạ. Tô trưởng lão luôn luôn rất kiên nhẫn, sao lại liên tục thúc giục như vậy? Thẩm Nam âm chậm rãi đứng dậy. Trình Tuyết Ý cũng đứng dậy theo. Động tác nhanh nhẹn khiến hắn phải rụt tay lại giữa chừng. Hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ là vì nàng không muốn rời đi. Nhưng thái độ của nàng khi đồng ý rời đi lúc nãy không có gì bất thường. Nếu không có Tuyệt Tình Tuyền, có lẽ hắn sẽ thật sự cho rằng nàng là vì không vui khi hắn ở lại đây, hoặc là để ý đến Phó Tinh Hoa nên mới tức giận. Nhưng gáy và lưng hắn vẫn còn đau, còn nàng lại không có việc gì, sao có thể thật sự để ý đến những chuyện này? Trước đây nàng vì sao lại tỏ ra ái mộ hắn? Thẩm Nam âm không muốn nghĩ nhiều, đã không còn ý nghĩa nữa. Điều nên nghĩ chỉ có tương lai. Ta đưa sư muội ra ngoài trước. Hắn nói một câu, định nhân cơ hội này để xem nàng rốt cuộc là làm sao. Nhưng nàng vừa nhấc chân đã đi, nhanh như một cơn gió. Hắn thậm chí còn không theo kịp. Bước lên tế đàn, Thẩm Nam âm đã chỉnh đốn lại bản thân, thay quần áo. Tạm thời phong bế vết thương đang chảy máu ở miệng. Bề ngoài hắn nhiều nhất chỉ có chút tái nhợt, còn lại hết thảy đều bình thường. Vẫn là vị chân võ Minh Hoa đạo quân tài giỏi toàn diện, không chê vào đâu được. Nhưng nói về tốc độ di chuyển, hắn dường như còn không nhanh nhẹn bằng Trình Tuyết Ý. Thẩm Nam âm đi theo sau nàng. Đến cửa tế đàn, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Sư muội vì sao lại tức giận? Trình Tuyết Ý không định che giấu cơn tức giận của mình, nhưng nàng cũng không muốn giải thích gì với hắn, cũng không cảm thấy hắn thật sự để ý. Đợi nàng rời đi, hai người mỗi người một ngả, lần sau gặp lại không biết là khi nào, cũng sẽ không còn chuyện tức giận gì nữa. Nàng rất bực bội, bởi vì đợi mãi, không ngờ tên chó chết này lại đổ hết mọi chuyện lên đầu nàng. Về lý trí, nàng biết suy nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Sâu chuỗi mọi chuyện lại, quả thật nàng là người khả nghi nhất khi chạy ra khỏi Phệ Tâm Cốc. Nhưng về mặt tình cảm, nàng vẫn cảm thấy tên này hoàn toàn phụ lòng sự tán thành của nàng đối với đầu óc của hắn. Vất vả lắm mới tách Phù Quang và những người khác ra. Cuối cùng nàng lại trở thành kẻ chủ mưu, mặc dù bọn họ vẫn chưa kết luận, nhưng hắn lại cố ý nhắc đến việc có ma tộc chạy thoát. Lời của Trung Tích Ảnh vừa nãy chẳng phải là đang lôi nàng ra chịu tội thay sao? Sự việc đúng là có liên quan đến ma, nhưng ma đó căn bản không phải nàng. Thật ngu ngốc, đần độn, đầu óc chỉ dùng được khi nghi ngờ nàng. Trình Tuyết Ý tức giận trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đại sư huynh không cần bận tâm đến những chuyện này. Hãy về chăm sóc thánh nữ cho tốt. Ta chờ uống rượu mừng của hai người. Chờ đã, rượu mừng gì? Thẩm Nam âm đầy vẻ hoang mang. Đang định giải thích lại nghe thấy Trình Tuyết Ý cười nhạt nói. Đợi đại sư huynh và các vị tiền bối bắt được tên ma tộc chạy thoát khỏi Phệ Tâm Cốc gây loạn kia, nhất định đừng quên mời ta đến xem náo nhiệt. Nghe vậy, Thẩm Nam âm chỉ đành nói trước. Sư muội, chuyện này vẫn chưa có kết luận. Tuy ta khẳng định có ma tộc chạy thoát khỏi Phệ Tâm Cốc, nhưng kẻ phá vỡ phong ấn e rằng không phải là kẻ cấu kết với Thiên Cung. Hắn nói năng mạch lạc, truyền âm của Tô trưởng lão đã cắt ngang lời ta. Vừa rồi chưa kịp đính chính với Trung sư thúc, ta cho rằng nếu Phệ Tâm Cốc thật sự có ma tộc chạy thoát, bất kể mục đích là gì, muốn làm gì, cũng sẽ không làm rầm rộ, gây ra nhiều rối loạn như vậy. Hiện giờ tất cả mọi chuyện đều dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Phệ Tâm Cốc, đồng thời trừng phạt Phệ Tâm Cốc, trừ phi kẻ đó không có chút tình cảm nào với ma tộc trong cốc. Chỉ mong cốc bị hủy, ma bị diệt, nếu không chắc chắn sẽ hành động kín đáo. Trình Tuyết Ý ngẩn người, thì ra hắn biết, đại sư huynh nói rất có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy thì đại sư huynh đừng quên dặn dò Trung sư thúc những điều này, đừng để kẻ chủ mưu thật sự chạy thoát. Nàng không lập tức dịu đi, sợ Thẩm Nam âm nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của nàng có liên quan đến chuyện ma tộc, từ đó phát hiện ra điều gì, nhưng nàng cũng không còn sụ mặt nữa. Sau khi thờ ơ nói xong những lời này, nàng xoay người rời đi. Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào tế đàn. Nàng chưa đi được mấy bước lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Nam âm ngay phía sau. Trình sư muội muốn uống rượu mừng của ta với ai? Trình Tuyết Ý cứng đờ người lại. Với thánh nữ, hắn chậm rãi nói, vì sao sư muội luôn muốn gán ghép ta với thánh nữ? Cảm thấy ta sẽ có gì đó với nàng. Trình Tuyết Ý kinh ngạc quay đầu lại. Chẳng phải chính đại sư huynh đã đồng ý với thánh tử sẽ chịu trách nhiệm với thánh nữ đến cùng sao? Thẩm Nam âm dáng người cao ngất, thần sắc bình tĩnh, nhìn không khác gì ngày thường. Nhưng Trình Tuyết Ý lại cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy thì sư muội hẳn là đã nghe thấy ta nói, cách chịu trách nhiệm không phải là thành thân. Nhưng sau đó hai người lại tranh luận một hồi lâu. Thánh tử còn quỳ xuống trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh đỡ hắn dậy, cũng không hề từ chối. Trong mắt sư muội, đây chính là đồng ý. Trình Tuyết Ý đương nhiên nói. Đại sư huynh không nói gì, tự nhiên là ngầm đồng ý. Nếu đây còn không phải, vậy thì thế nào mới phải? Chuyện hôn nhân đại sự phải bẩm báo phụ mẫu và sư môn, nói rõ việc cầu hôn hoặc nhận lời. Đó là chuyện cần được đối đãi một cách trịnh trọng. Thẩm Nam âm nói nhanh, sau đó chậm rãi nói từng chữ một. Thánh tử quỳ xuống trước mặt ta, tấm lòng chân thành lo lắng cho thánh nữ thật đáng quý. Tư thái vô cùng hèn mọn, hắn hoàn toàn không màng đến mặt mũi, ta lại không thể không nể mặt hắn một chút. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa từng đỡ hắn dậy. Đối với muội, đây lại là đồng ý sao? Hả? Vừa nghe hắn nói xong, nàng tưởng tượng lại, hình như đúng là như vậy. Thẩm Nam âm là một chính nhân quân tử ôn lương cung kiệm, ngày thường hoàn toàn không giữ kẽ, cũng không muốn người khác hành đại lễ. Đối mặt với Phó Tiêu Nhiên quỳ xuống cầu xin thế mà lại không đỡ người dậy, còn dùng vỏ kiếm đẩy vai đối phương ra rồi đi vòng qua. Hình như cũng đủ cứng rắn rồi. Hắn đã nói rõ lời từ chối trước đó. Không cần phải lặp lại nữa. Lặp lại sẽ khiến Phó Tiêu Nhiên khó xử. À, Trình Tuyết Ý chậm rãi mở to mắt. Nhìn về phía Phó Tiêu Nhiên trong tế đàn. Đối phương không biết từ lúc nào cũng đang nhìn về phía bên này. Ánh mắt thường xuyên lướt qua vết sẹo trên mặt nàng. Thấy nàng và Thẩm Nam Âm đang nói chuyện. Lời nói cũng không hề kiêng dè. Nếu hắn muốn nghe, chỉ cần dùng linh lực là có thể nghe thấy. Nhưng hắn không hề phản bác, cũng không còn dùng ánh mắt muốn tính sổ để nhìn nàng nữa. Hình như hắn cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Nam Âm. Lúc đó hắn đã biết mình bị từ chối. Xuất hiện rồi, sự khác biệt trong nhận thức của nam và nữ về một số việc đã xuất hiện. Thẩm Nam Âm đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, môi khẽ mấp máy, có điều muốn nói, nhưng lại trơ mắt nhìn Trình Tuyết Ý bị người khác cướp đi. Người đó hắn vô cùng quen thuộc. Thẩm Nam Âm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngọc Bất Nhiễm đang đứng bên cạnh Tô trưởng lão nắm lấy tay Trình Tuyết Ý. Nhíu mày hỏi tại sao mặt nàng lại thành ra thế này. Sư đệ, hắn sao? Thẩm Nam Âm chợt nhớ ra. Những ngày hắn cố ý tránh mặt Trình Tuyết Ý, nàng tại Bích Thủy Cung chăm sóc sư đệ. Cách chương.